Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 778, chương 778, dị thú tỷ hưu. Kim quang lập lòe bên trong, lão giả biến ảo thành một đầu kim sắc dị thú bộ dáng. Kỳ lạ tạo hình nhất thời nhìn Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên ánh mắt sững sờ. Thì liền Linh Mộc cùng Linh Thạch hai vị lão giả cũng tất cả đều nhìn ngây người. Duy chỉ có Địa Tinh Đại Sư nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, mang trên mặt mỉm cười, dường như nhìn đến thân nhân mình đồng dạng. Sơn quật bên trong, vạn điểm tinh quang không ngừng hướng về kim sắc cự thú bay đi. Bị đầu này dị thú mỗi thời mỗi khắc đều đang hấp thu lực lượng. Mà đầu này dị thú lại là một cái mọc ra hung hãn đầu sư tử. Hai con mắt thì giống như chuông đồng lóe ra hồng quang, sụp đổ sông mũi kề sát tại mặt to phía trên, chỉ lộ ra hai cái cự hình mũi động. Mà khác đầu thú bộ thứ nhất rõ rệt đặc thù, vẫn là cái kia một chương bằng phẳng miệng rộng. Cái này há to mồm lúc này chính mở ra lấy hấp thu lực lượng. Dường như một hố đen to lớn, có thể thôn phệ hết thế giới vạn vật. Dị thú trên đỉnh đầu mọc ra một cái ngắn nhỏ kim sắc độc giác, lóng lánh lộng lẫy kim sắc ánh sáng. Dị thú thân thể thứ nhất khôi hài, tựa như là một đầu lạp xưởng đồng dạng dài nhỏ. Bất quá nó cái bụng lại dị thường to lớn, có vẻ như đều muốn rủ xuống rơi xuống mặt đất đi. Nhìn qua không giống như là cái bụng, mà càng giống là một cái túi. Dị thú tứ chi vô cùng tráng kiện, nhìn qua cùng long chảo đồng dạng, phía trên còn mang theo tinh mịn vảy màu vàng kim. Chỉnh con dị thú thân thể đều bị kim giáp bao trùm, ánh lửa chiếu rọi xuống, tựa như là vàng ròng chế tạo đồng dạng chói mắt phát quang. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nhìn lấy lão giả bản thể hình thái. Chỉ thấy kim giáp dị thú trên đỉnh đầu tên, rõ ràng là kim giáp tỷ hưu bốn chữ lớn. Đây chính là tỷ hưu. Lý Minh kinh ngạc hỏi, ta ngược lại thật ra có một cái tỷ hưu vật trang trí. Có thể cũng không phải cái dạng này a. Tịch Mịch Như Yên kinh nghi nói ra, quả nhiên là ma thú tỷ hưu. Miệng rộng có thể thôn thiên phía dưới vật, bụng lớn có thể giả bộ thế gian bảo bối. Nghe nói tỷ hưu chuyên ăn bảo vật, mà lại nuốt vào bụng bên trong sẽ không bao giờ lại phun ra. Là chiêu tài tiến bảo dị thú. Ngàn năm cổ hòe vừa cười vừa nói, đáng tiếc tỷ hưu tính cách hung mãnh, một mực được xưng là ma thú. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục nhìn đến ma thú tỷ hưu bộ dáng. Linh Thạch cũng ha ha cười nói, nghe lấy bọn hắn nói như vậy, Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cũng tò mò nhìn chằm chằm đầu ma thú này. Nhìn lấy nó mở ra miệng rộng, chung quanh pha trộn trong sương mù khói trắng, đột nhiên xuất hiện vạn đạo kim quang, không ngừng hướng về nó miệng rộng bên trong tụ tập mà đi. Lúc này tỷ hưu hấp thu lực lượng tốc độ, muốn so hắn biến thân chân trước đủ gia tốc không biết bao nhiêu lần. Trên đầu của hắn thanh máu cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Tỷ hưu không chỉ có thể ăn, mở ra miệng rộng sau hấp thu lực lượng tốc độ cũng nhanh như vậy. Tịch Mịch Như Yên cười duyên nói, dùng không bao lâu, hắn liền có thể khôi phục thương thế. Mà nữ tử tốn nói, một hồi còn muốn ngươi đưa nó đưa về Hoàng Lăng. Tối nay thì làm phiền ngươi. Lý Minh nói ra, tốt, dù sao ta bị ngươi triệu hồi đến nhàn rỗi cũng là không có việc gì. Chính ngắm nghía cẩn thận ma tộc lần này có âm mưu gì. Phái gia thương vẫn như thế nào cao thủ. Ma nữ cười gật đầu nói, kim giác tỳ hưu còn đang bay nhanh hấp thu lực lượng. Không đến mấy phút, toàn thân nó kim quang càng thêm sáng chói. Đỉnh đầu thanh máu rốt cục khôi phục mắc trị số. Ngang, chỉ thấy kim giác tỳ hưu hưng phấn ngẩng đầu ngửa đầu thét dài. To thanh âm vang vọng toàn bộ hang động, có vẻ như hắn may mắn nhặt về một cái mạng. Lúc này tâm tình rất không tệ. Bạch, kim quang lóe lên, tỷ hưu dị thú nặng lại biến hóa thành lão người bộ dáng. Chỉ bất quá bây giờ lão giả so vừa mới nhìn qua thế nhưng là tinh thần nhiều. Trên mặt cũng là tươi cười rạng rỡ. Đa tạ ân công tương trợ. Lão phu thương thế đã phục hồi như cũ. Bên trong sơn động này thần bí lực lượng. Thật sự là quá thuần hậu. Lão giả kinh hỉ hành lễ nói. Người thương thế khôi phục liền tốt. Chỉ cần lần này giúp ta đối phó ma tộc âm mưu. Về sau ngươi biến có thể thời gian dài ở chỗ này hấp thu lực lượng. Lý Minh vừa cười vừa nói. Chủ nhân yên tâm, lão phu nhất định tuân theo ngài mệnh lệnh. Lão giả nghiêm mặt nói ra. Đã ngươi thương thế đã khôi phục, ta liền để nàng đưa ngươi trở về. Hai ngày này ngươi tùy thời nhìn chằm chằm địa xuống tình huống. Chỉ cần phán định cửa động vị trí liền lập tức cáo chi ta. Lý Minh nói ra, thế nhưng là, lão phu làm như thế nào kịp thời bẩm báo? Lão giả hỏi, yên tâm đi, ta sẽ để cho nàng tạm thời ở tại Hoàng Lăng phụ cận. Ngài có tin tức tùy thời có thể nói cho nàng, nàng cũng có thể lập tức chuyển cáo ta. Lý Minh nhìn một chút ma nữ, Minh Bạch, hai người cùng nhau gật đầu nói, đi thôi, cẩn thận an toàn. Lý Minh đã thương lượng với Thanh Phong tướng quân qua, mà nữ lần nữa trở về Hoàng Thành, bên kia sẽ dành cho tận lực giúp trợ. Mà nữ liền cùng lão giả cùng một chỗ quay người đi hướng sơn động cửa vào. Rất nhanh biến mất tại trước mắt hắn, rốt cục giải quyết, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta là không là chuẩn bị ló cao nghỉ ngơi. Tịch mịch như yên hỏi, ló cao à... Miệng hầm đào thông chí ít cần 2-3 ngày thời gian. Chúng ta có sung túc thời gian chuẩn bị. Lý Minh cười gật gật đầu. Hai người điều ra bảng điều khiển, trực tiếp lựa chọn ló cao. Mà lúc này, ngoài hang động trong bầu trời đêm, ma nữ biến hóa thành ma thú bộ dáng, chở lão giả một đường bay về phía Hoàng Thành phương hướng. Ông, buồng điều khiển mở ra. Lý Minh trở lại hiện thực thế giới, mà bây giờ thời gian cũng đã đến rạng sáng một điểm. Hắn tranh thủ thời gian đóng lại buồng điều khiển, trở lại về phòng của mình rửa mặt nghỉ ngơi. Bận rộn cả đêm, hắn nằm lên giường liền nằm ngáy o o lên. Một đêm này, quả thật làm cho hắn phí sức phí công, cảm thấy vô cùng dã rời. Bất quá tối nay phát hiện nhưng cũng là vô cùng quý giá. Hắn không chỉ có minh bạch nhị hoàng tử tất cả kế hoạch, cũng tìm tới ứng đối lần này hoàng quyền nhiệm vụ phương pháp tốt nhất. Một đêm ngủ say, đợi đến ngày thứ hai sắc trời đại lượng, đồng hồ báo thức tiếng chuông lại lần nữa vang lên thời điểm. Lý Minh lúc này mới mở hai mắt ra, một trận rửa mặt bận rộn về sau. Hắn mở cửa ra khỏi phòng, vừa vặn đụng tới bên ngoài chờ đợi hắn Phạm Hoa. Minh ca, tối hôm qua có phát hiện gì? Phạm Hoa cười hỏi, vừa đi vừa nói, Lý Minh cùng hắn cùng một chỗ tiến về đối diện nhà trọ ăn điểm tâm. Thuận tiện đem tối hôm qua tình huống kỹ càng báo cho hắn. Đợi đến hai người tiến vào các mỹ nữ nhà trọ lúc. Tịch mịch như yên đã tại trong nhà ăn hướng ba vị mỹ nữ kỹ càng miêu tả tối hôm qua mạo hiểm nhiệm. Vụ nói kinh thành cùng Avril Lavigne không ngừng hâm mộ, Kinh Lan chỉ là cúi đầu yên lặng thu xếp lấy bữa sáng. Chúng nhân ngồi xuống bắt đầu dùng cơm, Lý Minh liền đem ý nghĩ của mình cùng ứng đối kế hoạch đại khái báo cho mọi người. Cái gì? Ngươi phải làm như vậy? Dạng này đáng tin sao? Avril Lavigne kinh ngạc hỏi. Minh ca, làm như vậy phần thắng có bao nhiêu? Kinh Thành cũng trừng lớn đôi mắt đẹp ngạc nhiên hỏi, ngươi dạng này kế hoạch, thì không sợ vạn nhất trong Hoàng Lăng ngăn không được địch nhân. Toàn bộ nhiệm vụ thất bại trong gang tấc sao? Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, ta đã cẩn thận nghĩ tới, hiện tại không có khác biện pháp, toàn bộ Hoàng Thành Sơn có thể làm việc cho ta binh lực. Cũng vẻn vẹn chỉ là Thanh Phong tướng quân 50.000 Hoàng Thành thủ vệ quân đoàn. Thế nhưng là bọn họ lại có quy tắc hạn chế, không thể vượt qua Hoàng Thành Sơn dưới chân nửa bước, mà công chúa điện hạ vẻn vẹn chỉ có 1.000 nữ binh. Cho nên ta kế hoạch chỉ có thể an bài như thế. Lý Minh nói ra, thế nhưng là, ngươi muốn cho các người chơi tiến vào Hoàng Lăng cùng nhị hoàng tử viện binh đối kháng. Đây cũng quá nguy hiểm một số. Những cái kia NPC binh lính đều là cấp 60 lấy lên người. Nếu như đụng tới mấy cái cấp 80 quân quan, vậy chúng ta nhưng là triệt để thảm. Tịch Mịch Như Yên nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.